cô vẫn có năng lực chạy trốn cơ mà. May mà tài liệu về Trúc Mậu đã được cô sao chép lại. Giờ chỉ cần Lưu Trấn làm giao dịch là sẽ bắt quả tang tại chỗ. Nhâm Nhiên hít sâu một hơi, lặng lặng chờ đợi Hoắc Hoành gật đầu. Nhưng không ngờ, âm thanh cực kỳ lạnh lùng và tàn bạo của Hoắc Hoành lại vang lên trong sảnh lớn. Không được động vào người phụ nữ của tôi. Giọng anh không vang nhưng rất có khí phách. Vậy chỉ có thể nói mày đang chột dạ thôi. Hoắc Mân nở một nụ cười kỳ quái. Thực ra, hắn đã sớm đoán được kết cục này rồi. Từ thời khắc Hoắc Hoành bước chân vào nhà họ Hoắc, trên cơ bản luôn cách xa loại sinh vật được gọi là phụ nữ này. Ban đầu, Hoắc Mân còn tưởng Hoắc Hoành có vấn đề về tâm lý. Nhưng sau khi người phụ nữ này xuất hiện, hắn mới biết thì ra không phải Hoắc Hoành có vấn đề mà chỉ là không thích thôi. Nhưng càng là người như thế, một khi động tình lại cố chấp tới mức đáng sợ. Thế nên lúc này rõ ràng bản thân đã không có khả năng ngăn cản lại, nhưng lại vẫn không chịu buông tay. Vậy tôi cũng muốn hỏi một chút, kể cả cô ấy bị thương thì sao chứ? Không chống lại được nữa rồi, Hoắc Mân nghe thấy câu nói nhượng bộ của anh thì biết là anh đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình nữa rồi. Hắn lập tức nhìn về phía anh với ánh mắt ngạo nghễ. Thì sao ư? Nếu cô ta có vết thương bị trúng đạn, chứng tỏ thân phận cô ta không đơn giản, mục đích cũng không đơn thuần. Nói không chừng sẽ tai họa tới toàn bộ Hoắc thị. Sau khi Hoắc Hoành nghe thấy thế, không hiểu sao anh lại nhếch môi cười. Sao hả? Vừa rồi anh nói tôi không phải là con của ba, giờ còn muốn nói vợ chưa cưới của tôi gây họa cho Hoắc thị. Có phải cứ dính dáng tới tôi, anh cả phải giải quyết hết thì mới yên tâm đúng không? Vậy ba giao công ty cho tôi, có phải anh cả cũng muốn gán cho ba một tội danh nào đó không? Hoắc Mân không ngờ anh lại có thể phản đòn, sắc mặt không khỏi cứng đờ, vội vàng giải thích với Hoắc Khải Lãng. Không phải đâu ba, con... Ai ngờ Hoắc Khải Lãng ngồi ở trên ghế trên cùng lại đập mạnh lên bàn. Được rồi, con gây sự đã đủ chưa hả? Nếu con đã nói nó không phải con của ta, vậy thì mang hết chứng cứ chính xác trong tay con ra đây. Ta không muốn nghe những chuyện vô nghĩa linh tinh nữa. Hoắc Mân thấy thái độ của ông già nhà mình như thế thì hơi không cam lòng. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là kéo Hoắc Hoành xuống mới là đúng đắn. Chỉ cần Hoắc Hoành thất thế rồi, kể cả người phụ nữ kia có là ông trời thì cũng vô dụng. Vậy được, dẫn người lên đây. Sau khi Hoắc Mân nghĩ thông suốt, lập tức vung tay ra lệnh cho thuộc hạ. Rất nhanh, một người đàn ông được dẫn lên. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ông ta bắt đầu run rẩy, đầu hơi cúi gằm xuống. Đây là thuộc hạ của chú Năm, chính là người năm đó đi đón Hoắc Hoành về nhà. Hoắc Mân giới thiệu. Hoắc Khải Lãng nhìn thoáng qua, hình như đúng là người năm đó, bởi vì người này từng là thuộc hạ của Nguyễn Lương Nguyên, còn là trợ thủ đắc lực của bà, nên ông ta vẫn còn có một chút ấn tượng. Sau đó, Nguyễn Lương Nguyên rời đi, người này không biết được phân về làm cấp dưới cho cổ đông nào nữa. Thoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết bà ấy sống thế nào rồi. Ông chủ, người nọ cúi đầu chào một tiếng. Hoắc Mân tiến lên, đi tới trước mặt người đàn ông đó. Nào, ông nói cho ba tôi biết những chuyện đã xảy ra năm đó đi, giống như mấy hôm trước ông đã nói với tôi ấy. Tuy rằng hắn nói với người đàn ông đó, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào người Hoắc Hoành. Thực mong chờ vẻ mặt hết sức đặc sắc của Hoắc Hoành sau khi nghe xong chuyện đó. Vâng, người đàn ông kia vẫn cúi đầu, nhưng giọng hơi cao hơn. Bản giám định DNA của nhị thiếu gia năm đó đã bị sửa đổi. Cái gì? Câu nói này làm cho mọi người đồng loạt ồ lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Lúc đó tôi vì tiền, nhất thời đầu óc nóng lên nên mới lấp liếm chuyện này. Hoắc Khải Lãng ngồi ở ghế chính vẫn khá bình tĩnh. Sau đó, cậu mới thay đổi kết quả xét nghiệm. Vâng, người kia vì sợ hãi mà run rẩy gật đầu. Mặc dù lời nói của Hoắc Khải Lãng bình tĩnh,